Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1615, cơ hội duy nhất, Tần Tinh quả thực không nhịn được hồn thiên không ngừng thừa nước đục thả câu. Dứt khoát hỏi, rốt cuộc là kế hoạch gì, ngươi vẫn chưa rõ sao? Suy nghĩ thật kỹ, Tiểu Bạch, vì sao lại trở thành sư phụ ngươi? Tại sao phải từ đầu đến cuối bảo vệ ngươi? Tại sao phải dùng nó mệnh đi cứu mạng ngươi? Một câu nói này, để cho Tần Tinh hô hấp đều trong nháy mắt dừng lại. Trong đầu cực nhanh, vô cùng lướt qua vô số ý nghĩ sau đó. Dùng khó có thể tin ngữ khí, thanh âm run rẩy nói. Bởi vì ta tại viễn cổ mộng giới, cứu nó. Cho nên, trong tương lai thực tế, hắn vì báo đáp ta ân cứu mạng, trở thành sư phụ ta, dùng nó mệnh, ngươi đã cứu mạng ta. Hồn thiên khẽ mỉm cười nói, ngươi hiểu rõ, chính là đây, tuy rằng Tần Tinh hiểu rõ, nhưng mà hắn lại có chút không thể nào tiếp thu được. Bởi vì điều này thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi. Quá mức bất khả tư nghị, hơn nữa, quá mức hỗn loạn, thời không lăn lộn trên rối loạn. Nếu như mình thật tại viễn cổ, thực tế, cứu một cái uyểm thú, như vậy hôm nay nó vì báo ân, trở thành trải qua vô số luân hồi sau đó sư phụ mình. Đây chính mình cũng có thể tiếp nhận, có thể mình là tại viễn cổ, mộng giới, cứu một cái uyểm thú. Mà mình ở tiến nhập mộng giới lúc trước, hắn cũng đã là sư phụ mình rồi. Nếu mà đem tỷ dụ thành quan hệ nhân quả mà nói, bởi vì hắn là sư phụ mình, cho nên mới có mình tiến nhập viễn cổ mộng giới cứu hắn cái này quả. Nhưng hôm nay sự thật chính là biến thành, bởi vì có mình tiến nhập mộng giới cứu hắn bởi vì mới có hắn trở thành sư phụ mình cái này quả. Có phải hay không cảm thấy rất hỗn loạn? Hồn thiên cười nói, hẳn là cực kỳ hỗn loạn. Bất quá, nếu mà ngươi còn nhớ rõ khổ chi môn sao? Tần Tinh thần thái mơ mịt nói, nhớ, cái này cùng khổ chi môn lại là có quan hệ gì? Hình dáng, khổ chi môn là tròn hình dáng. Ngươi sở dĩ sẽ cảm thấy hỗn loạn, là bởi vì tại ngươi ý tưởng bên trong, đem hết thảy đều nhìn thành thẳng tắp. Nhưng mà nếu mà ngươi đem tất cả nhìn thành là một cái tròn trịa viên. Tần Tinh lẩm bẩm nói, một cái tròn trịa viên, phải đem viễn cổ mộng giới cùng thực tế, nhìn thành là một cái tròn trịa viên trên hai cái điểm. Bất luận hướng phía phương hướng nào, từ cái thứ nhất điểm, cũng có thể đến cái thứ hai điểm, nhưng là từ cái thứ hai điểm, cũng đồng dạng có thể đến cái thứ nhất chút. Nói đơn giản, hai người này, hộ vi nhân quả, trải qua hồn thiên vừa nói như thế, Tần Tinh dần dần có chút hiểu rõ, mà hồn thiên cũng thở dài nói, kỳ thực. Điều này cũng làm cho giống như là luân hồi một dạng. Bất luận ngươi trải qua bao nhiêu đời, bất luận ngươi có bao nhiêu chủng bất đồng từng trải, từ đầu chí cuối, ngươi đều ở một cái không nhảy ra được tròn trong. Luân hồi là khổ a. Hồn thiên ngậm miệng lại, cấp Tần Tinh đủ thời gian đi tiếp thu sự thật này. Sau một hồi lâu, Tần Tinh cũng rốt cuộc để ý biết mình suy nghĩ, đón nhận sự thật này, hỏi tiếp, hộ vi nhân quả, ta có thể lý giải, nhưng mà trong kế hoạch dung, ngươi vẫn không có nói cho ta biết, tính toán chia làm bộ phận thứ nhất, để ngươi tiếp nhận chu mộng một nửa mộng bản nguyên, bộ phận thứ hai, để ngươi tiếp nhận yểm hoàng một nửa mộng bản nguyên. Mà cuối cùng một phần, chính là tạo hồn tộc tất cả. Trước hai bộ phận chính là vì sau đó một phần làm nền. Tần Tinh lần nữa run nhẹ, Nguyên lai ngoại trừ sư phụ cùng mình quan hệ là hộ vi nhân quả ra. Mình đạt được Chu Mộng Mộng bản nguyên. Đồng dạng cũng là như thế. Về phần tạo hồn tộc tất cả. Tự nhiên chỉ chính là hồn vô tận tại mộng giới tiêu tán lúc trước. Để cho mình đoạt hồn tạo hóa chuông hồn bên trong đóng dấu tất cả. Tần Tinh nhắm hai mắt lại. Chậm rãi nói. Cái kế hoạch này xác thực ảnh hưởng đến ta, mà thông qua ta, cũng để cho cái kế hoạch này ảnh hưởng tương lai, ảnh hưởng thực tế, mà hồn bọn hắn sở dĩ muốn thực hiện cái kế hoạch này. Kỳ thực cuối cùng, vẫn là vì để cho ta có thể mang theo tạo hồn tộc, vượt ra lồng giam, vượt ra bàn cờ, không sai, hồn thiên gật gật đầu nói, cái kế hoạch này. Đã hoàn thành hai bộ phận, chỉ kém cuối cùng một phần. Tần Tinh cặp mắt bất thình lình mở ra, gắt gao nhìn chăm chú hồn thiên. Hắn há có thể không hiểu ý những lời này. Cái gọi là cuối cùng một phần kế hoạch, chính là muốn để cho mình đem thuộc về yểm thú kia một nửa mộng bản nguyên, dung làm hữu dụng, mà một nửa mộng bản nguyên. Là hồn thiên cùng sư phụ hai người hồn dung hợp. Nếu mà chỉ là thu được đây một nửa mộng bản nguyên, có lẽ mình còn có thể nghĩ biện pháp giữ được bọn hắn mệnh. Nhưng là mình nếu mà phải dẫn tạo hồn tộc vượt ra lồng giam, vượt ra bàn cờ, nhất định phải để cho mộng bản nguyên biến được hoàn chỉnh. Bản nguyên dung hợp Tần Tinh trải qua một lần. Tuy rằng ở trong quá trình này, tiểu hỏa sinh tồn, nhưng mà tiểu hỏa cũng không phải là bản nguyên. Nó bản chất là hỏa linh, chân chính hỏa bản nguyên, là minh hỏa cùng dương hỏa. Có thể hướng theo hai người dung hợp, bọn họ hợp lại làm một, biến thành màu lam hỏa. Như vậy, nếu như mình đem mộng bản nguyên cũng dung hợp, ai cũng không thể bảo đảm. Sư phụ hòa hồn thiên còn có thể tồn tại. Phải để cho cái kế hoạch này biến được hoàn chỉnh, lại có khả năng muốn hy sinh hồn thiên cùng sư phụ hai người. Cái này khiến Tần Tinh căn bản là không có cách tiếp nhận. Dần dần Tần Tinh trong mắt nổi lên hàn quang nói, hồn thiên, ngươi vẫn không trả lời ban nãy ta vấn đề. Sư phụ ta ở đâu? Hồn thiên trầm mặc chốc lát mới mở miệng nói, sư phụ ngươi còn sống, nhưng lại đã không cách nào hiện thân. Hồn thiên nửa câu đầu, để cho Tần Tinh tâm vì đó nhảy cẫng, nhưng mà nửa câu sau nhưng lại để cho hắn tâm, rơi vào vực thẳm vô tận. Tần Tinh vẫn gắt gao nhìn chằm chằm hồn thiên, trong thanh âm nhiều hơn một phần hàn ý nói. Cái gì gọi là không cách nào hiện thân? Là ngươi không để cho hắn hiện thân sao? Ta phải gặp hắn, hắn khẳng định cũng muốn thấy ta. Hồn thiên không có đi trách cứ Tần Tinh ngữ khí, mà là trên mặt lộ ra vẻ bi thương nói. Tần Tinh, ta nhắc nhở ngươi một câu. Tiểu Bạch cố nhiên là sư phụ ngươi, nhưng hắn càng là làm bạn với ta. Đã vô tận thời gian bằng hữu cùng huynh đệ, hắn đối với ta mà nói, trình độ trọng yếu, thậm chí vượt qua thân nhân. Nhìn đến hồn thiên trên mặt bi thương, Tần Tinh tâm lần nữa thịch một cái, xông ra một cổ bất tường cảm giác. Bất quá, hồn thiên mà nói, thật ra khiến hắn bình tĩnh lại. Luận quan hệ sâu cạn, hồn thiên cùng sư phụ quan hệ tuyệt đối vượt qua xa mình. Hồn thiên cũng không khả năng hại sư phụ, càng không thể nào không để cho hắn và mình gặp mặt. Vậy hắn vì sao không thể hiện thân? Ta nói rồi, chúng ta ban đầu đã là nỏ hết đà, bất đắc dĩ mới tiến nhập tạo hóa chuông, trở thành một nửa mộng bản nguyên. Thậm chí ta đều không cách nào ngăn cản Chu Tử Phong, không cách nào xuất thủ bảo hộ tạo hồn tộc. Nhưng mà Tiểu Bạch hắn vì có thể trở thành sư phụ ngươi, vì cùng ngươi trải qua ngàn đời luân hồi, vì có thể bảo hộ ngươi. Hắn một lần lại một lần nói tới chỗ này, Hồn Thiên hít một hơi thật sâu nói, Tiểu Bạch cách làm, ngươi có thể xem là một người, đem hắn hồn, lần lượt phân ra, chia làm 1000 bản. Đặc biệt là cuối cùng đây viễn cổ mộng giới mở ra, càng làm cho hắn, tóm lại, hắn hiện tại đã suy yếu đến cực hạn, chỉ cần hiện thân, chính là triệt để tiêu tán hậu quả. Phù phù, Tần Tinh bỗng nhiên thẳng tắp quỳ xuống trước Hồn Thiên phía trước. Tuy rằng song mắt thấy Hồn Thiên, nhưng mà trên thực tế, chính là nhìn đến Hồn Thiên trong hai mắt. Một màn kia giống như vân che sương nhiễu một bản ảm đạm điểm sáng. Tần Tinh đem đầu thật sâu hạ, cái trán dán tại hư vô, trong miệng lại lần nữa hô lên hai chữ, sư, phụ. Một màn này, để cho Hồn Thiên trong mắt kia bất cứ lúc nào đều có thể tiêu tán mở ra quang mang, bất thình lình sáng lên. Cùng lúc đó, Hồn Thiên cũng nhẹ giọng nói, Tần Tinh, ngươi bây giờ, duy nhất có thể thấy được sư phụ ngươi cơ hội, chính là hoàn thành phụ thân ta bọn hắn kế hoạch, đem chúng ta, nuốt, cùng ngươi kia một nửa mộc bản nguyên dung hợp, mà, cũng là sư phụ ngươi ký thác ta chuyển báo cho ngươi nói. Sao CVT, hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đầu, cầu nguyệt phiếu, sau chuyện tháng 4. http://tioincv.com/tien-nối-vi-uc-nối-tsien-nối-ton-. Hết chương.